Trời sinh cốt phú quý, chương 40-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Aquid DNTLTKT huyện còn đang trong quá trình beta vẫn còn nhiều thiếu sót xin thông cảm. Cùng lúc đó, thành phố Trường Kinh Văn Giáo Cục tổ chức một cuộc họp, chính cục còn chưa mở miệng đề nghị bộ tài liệu trợ giảng mà Văn Bác Tân đề cập thì Phó Cục trưởng đã truyền lại bộ tài liệu trợ giảng do Lưu Xuân Hòa viết. Văn Bác Tân và các thành viên trong nhóm của ông ấy trông rất lạ khi nhìn thấy tài liệu trợ giảng này. Ngay cả khi nhìn thấy bản sửa đổi của chính cục, ông cũng không khỏi nhíu mày. Mã Liên An ba hoa, tài liệu dạy học trước đây khó, không có lợi cho việc học tập của học sinh trường TH thành phố Trường Kinh một cách hệ thống. Vì vậy, đồng chí Lưu Xuân Hòa đã dày công biên tập lại tài liệu trợ giảng, hy vọng sẽ thay thế những bộ hiện có. Một bộ tài liệu trợ giảng. Sau khi được các giáo viên hàng đầu trong ngành giáo dục xác định, họ đồng ý rằng đây là buổi biểu diễn tiên phong, phù hợp với thành phố Trường Kinh của chúng ta, và thậm chí là tài liệu giảng dạy cho giáo dục tỉnh Nam Việt không còn vay mượn từ các tỉnh khác mà có riêng hệ thống học tập độc đáo từ nông đến sâu, cũng có thể truyền cảm hứng cho các nhà giáo dục khác ở tỉnh Nam Việt cải cách hệ thống giáo dục của chúng ta. Phó Cục trưởng, đồng chí Lưu Xuân Hòa đã không mệt mỏi trong công tác giảng dạy, chăm lo giáo dục học sinh thành phố Trường Kinh rất đáng được ghi nhận. Mã Liên An kìm lại niềm tự hào nói với đám đông. Nếu các vị đồng ý thay thế tài liệu giảng dạy hiện có, xin hãy biểu quyết. Nhiều người có mặt xì xào và thỉnh thoảng gật đầu tán thành. Lưu Xuân Hòa tuy không tài giỏi nhưng tài liệu giảng dạy này thật sự rất hay. Tất nhiên, một số người tỏ ra nghi ngờ. Đây thực sự là đồng chí Lưu viết một mình. Người này biết sự thật và cũng đã tham gia vào các hoạt động sửa chữa đồ dùng dạy học. Mã Liên An khi nhìn thấy anh ta là thành viên của đội do Văn Bác Tân chỉ huy, trong lòng có chút không vui. Đồng chí nghi ngờ đồng chí Lưu Xuân Hòa đạo văn sao? Nếu có chứng cứ thì cho xem, bằng không thì đây là sự xúc phạm lớn nhất đối với đồng chí Lưu Xuân Hòa. Phó Cục trưởng gật đầu, đúng vậy, có chứng cứ chiếu, nếu không phải xin lỗi. Người kia cười lạnh, đang muốn lại chào phúng hai câu. Văn Bác Tân ngăn lại, nói với Phó Cục trưởng và Mã Liên An. Chúng ta không có ý định khác nhưng tài liệu dùng bây giờ cũng là do đồng chí Lưu viết. Giảng câu hỏi và phân tích điểm kiến thức gần giống như tài liệu đã dùng. Ở các tỉnh khác, tài liệu mới này hoàn toàn khác biệt, có chỗ nghi hoặc mà thôi. Những lời cay độc chỉ thẳng vào mặt Mã Liên An mà mắng vào mũi Mã Liên An, nhà ngươi sao chép tài liệu của người khác là tự cho chính chủ của mình rồi in thành sách rồi bán cho học sinh, ai cũng biết, chớ cùng lúc này giả vờ ngây ngốc thừa cơ tẩy trắng. Mã Liên An sắc mặt tái đi, ngón tay run lên vì tức giận, cố nặn ra một nụ cười. Rút kinh nghiệm, đây quả thực là tình trạng chung của tỉnh Nam Việt. Đồng chí Lưu Xuân Hòa rất bất an, phải mất nhiều thời gian nhiều năm để biên soạn một bộ tài liệu mới. Cục phó vỗ bàn, được rồi, đồng chí Lưu Xuân Hòa đã đi đăng ký bản quyền rồi, đây là tác phẩm do đồng chí Lưu Xuân Hòa viết. À, đừng nói nhảm không có chứng cứ, cũng đừng níu lấy quá khứ mà ra nói mãi. Miệng của ông thật là hỏng. Được rồi, chúng ta hãy bỏ phiếu. Những người còn lại lặng lẽ giơ tay ném về phía Mã Liên An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người trong đoàn Văn Bác Tân đều im lặng chờ lấy khoa trưởng cùng chính cục lên tiếng. Mã Liên An ngoài cười nhưng trong không cười. Văn khoa trưởng cùng mấy người phía sau thì như thế nào? Không khỏi nhướng mi, Văn Bác Tân hỏi. Mã khoa trưởng, ông có chắc chắn đăng ký bản quyền thật sự có thể xuống tay? Mã Liên An chế nhạo. Ở thành phố này đăng ký không được, tôi đi tình. Thật không thể giả, giả cũng không thể thật. Đây là sự thật, người khác có can vào cũng vô dụng. Văn Bác Tân, nhớ lời ông nói, đừng quên. Mã Liên An, đương nhiên. Văn Bác Tân, tôi không gặp vấn đề gì với việc đổi tài liệu trợ giảng mới. Nghe vậy, chính cục đang nhắm mắt dưỡng thần như đang ngủ gật, mở mắt ra liếc Văn Bác Tân, sau đó nhìn về phía Mã Liên An và Phó Cục đang tự mãn, lắc đầu thở dài trong lòng, đây thực sự là, người lương thiện tàn nhẫn lên, thật sự có thể dẫm chết người ta. Vấn đề của tài liệu trợ giảng mới đã được hoàn thiện và cuộc họp kết thúc. Đội viên của Văn Bác Tân lo lắng hỏi ông, Văn khoa trưởng, đây không phải là chúng tôi đã nói, Lưu Xuân Hòa giải thích đạo văn. Không, là trộm, bà ta lấy việc trộm của hai đứa nhỏ làm là của mình, còn dám đăng ký bản quyền, nàng quá không biết xấu hổ. Văn khoa trưởng, đừng nói sợ, ngài sợ tôi không sợ, trở về dùng tài liệu tát vào mặt cũ Mã Liên An, gương mặt già nua kia, hỏi một chút hắn đến cùng muốn mặt hay không. Trở về, Văn Bác Tân quát lớn, tôi đồng ý thay tài liệu mới, nhưng tôi không nói sẽ thay cái mà Lưu Xuân Hòa lấy trộm. Cô ta ăn trộm cũng được, nhưng còn bao gồm cả cái sai câu hỏi không phù hợp và những đề mục đã được đưa ra không có gì thay đổi. liền cô ta như thế, tôi có thể đồng ý không? Tổ viên lúng ta lúng túng hỏi thăm, kia khoa trưởng ngài đến cùng là suy tính cái gì à? Văn bác Tân, chờ đã, chờ sở giáo dục tỉnh nói. Đội viên, sở giáo dục tỉnh, đây là chuyện gì về bộ giáo dục, nó không phải là thành phố trường kinh văn giáo cục sao? Văn bác Tân, đừng lo lắng, Mã Liên An bọn họ sẽ không vui vẻ được bao lâu. Gần đây, sở giáo dục tỉnh đã tổ chức rất nhiều cuộc họp tranh cãi về kỳ thi tuyển sinh đại học, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và tài liệu trợ giảng mới. Cuối cùng, sở trưởng phòng giáo dục đưa ra quyết định dứt khoát. Ngày thi tuyển sinh trung học phổ thông đã bị hoãn lại, sắp xảy ra sự cố thi tuyển sinh đại học sẽ thay tài liệu trợ giảng mới. Thông báo cho tỉnh Nam Việt Văn giáo cục về chuyện này. Lạc Bạch, ngày thi tuyển sinh trung học phổ thông đã bị hoãn lại rồi. Tức là có động tĩnh lớn. Lúc này, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không phải là kỳ thi thống nhất trên toàn quốc mà là việc giữa các tỉnh thành. Nếu sở giáo dục tỉnh có thể quyết tâm hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông thì đây sẽ là một sự kiện lớn. Lạc Kim, hôm nay trường học thông báo năm nhất cấp 3 sẽ thay sách giáo khoa từ học kỳ sau, nếu không phải năm 2 học kỳ sau của chúng ta, phòng trừng cũng phải đóng tiền trước. Lạc Ngân, văn khoa trưởng vẫn chưa động thủ, mà Lưu chủ nhiệm gần đây đang hưởng gió xuân. Lạc Kim cong môi, bà hàng ngày vẫn thúc giục chị trả tiền, vẻ mặt cũng chỉ là mặc kệ. Ồ, nếu bà có thể lấy lại tiền từ trong túi của chị, thì chị theo họ bà ta. Chấm, Lạc Bạch vòng qua ngày tiếp theo. Sắp có kết quả thi tuyển sinh đại học. Lạc Ngân, không có nhanh như vậy. Lạc Bạch lắc đầu, không, lần này sẽ nhanh, mà lại đặc biệt nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở các thế hệ sau, sẽ mất khoảng 20 ngày để có kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên hiện nay không có nhiều người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và việc chấm bài cũng không mất nhiều thời gian. Đủ nhanh, vào ngày 20 tháng 7, kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh Nam Việt được công bố. Có người vui mừng, có người lo lắng, cảm xúc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các bạn học sinh sẽ thi vào đại học trong tương lai. Một số người trượt kỳ thi, một số hoạt động bình thường, và một số thực hiện hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn thu hút sự chú ý của vô số người. Trong đó, lớp do thị nhất trung Lưu Xuân Hòa chủ nhiệm là tâm điểm chú ý, thành phố Trường Kinh, thành phố Trạng Nguyên nằm trong hạng quan trọng này, và 25 người đã vượt qua dòng đầu tiên, số liệu này thật đáng kinh ngạc. Gần 10 người trong số họ đều ở mức trung bình trở xuống, nhưng lần này họ thể hiện đặc biệt xuất sắc khiến mọi người không thể không tập trung vào Lưu Xuân Hòa. Thành phố Trường Kinh truyền hình đến phỏng vấn bà ta. Lưu Xuân Hòa cười, cái chính là dạy không phân biệt đối tượng, mỗi học sinh có ưu điểm riêng, không ai kém cả. Đã là giáo viên thì phải cố gắng hết mình, quan tâm đến từng học sinh, tìm tòi những ưu điểm điểm mạnh của học sinh, họ sẽ dùng thành tích bồi đáp chúng ta. Tất nhiên, đối với những môn học yếu kém, cũng nên cố gắng đốc thúc và cố gắng đạt được điểm số. Phóng viên lại hỏi, nghe nói cô cũng là người viết một bộ sách giáo khoa mới. Lưu Xuân Hòa, đúng, đây là bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới, khác hẳn so với hệ thống cũ. Thực tế học sinh đã sử dụng hệ thống dạy học mới này để nâng điểm. Người báo cáo kết luận, có lẽ chỉ những nhà giáo nhân dân cần cù chịu khó như Lưu lão sư mới có thể nuôi dưỡng được những tài năng xuất chúng. Mong rằng sẽ có nhiều người như Lưu lão sư trong ngành giáo dục. Lạc Kim tắt tivi, trợn mắt, người ta muốn mặt cây muốn vỏ. Cô quay đầu nhìn Lạc Bạch, bảo ca liền không ai có thể thu thập nàng sao. Lạc Bạch rót chén nước nhấp một hớp gật đầu. Có thể à, Lạc Kim, khi nào, nhanh lên, chị sắp nổ tung. Nếu em không nhanh lên, 10.000 kim tệ thật sự không bảo đảm. Lạc Bạch, 2-3 ngày nữa, khi đoạn video phỏng vấn Lưu Xuân Hòa được phát sóng, rất nhiều người đã gọi thị nhất trung về phía cô. Nghe nói trường cô có siêu giáo viên Lưu Xuân Hòa đúng không? Cô cho con tôi vào lớp của cô ấy được không? Này, Lưu lão sư có thể dạy dỗ nhi tử của chúng tôi không? Lưu Xuân Hòa có một biến hóa đẹp đẽ, vui sướng đến mức cười trong giấc ngủ. Mã Liên An cũng cảm ơn người vợ tài giỏi này, vì tài liệu giảng dạy mới và những học sinh đạt điểm cao trong lớp của bà ấy sau nhiều lần hoạt động, đã để ông ấy được thăng chức phó cục. Hai vợ chồng cũng đến dự tiệc cùng phụ huynh học sinh chút bối cảnh, nhiều người đã nâng ly chúc mừng Lưu Xuân Hòa, cảm ơn bà đã giúp con họ đạt điểm cao. Lưu Xuân Hòa khiêm tốn trả lời, vẫn là con chị thông minh, sau này nếu có người thân, con cái bạn bè cũng có thể gửi đến lớp của tôi nhất định sẽ dạy chúng bằng cả tấm lòng. Mọi người vô cùng cảm phục cách dạy dỗ của Lưu Xuân Hòa, nên cũng nói với nàng rằng, Lưu lão sư là người tài giỏi ở vị trí chủ nhiệm không đúng. Phải ở ghế hiệu trưởng luôn cơ, có câu ám chỉ như thế, Lưu Xuân Hòa liền càng là lâng lâng, lấy lòng rất ra sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người trong bàn rượu đều muốn và có được thứ họ muốn, cũng là một phái vui vẻ hòa thuận. Hai ngày sau, một tin tức về vụ lộ đề thi đại học ở tỉnh Nam Việt lặng lẽ được đưa lên thành phố Trường Kinh vào tin tức buổi tối. Sau đó, nó tiếp tục lên men và lan truyền từ đài truyền hình thành phố đến các thành phố khác và các tỉnh thành khác, và cuối cùng nó đã xuất hiện thành công trên bản tin thời sự. Trong các bản tin, đặc biệt là những tờ giấy đề thi xuất hiện trong các buổi dạy thêm kín được ghi lại trong video là gây sốc nhất kia là bài thi tuyển sinh đại học. Một thời gian, dư luận hết sức bất bình, học sinh và phụ huynh chặn cổng vào trường cấp 3 lớp phụ đạo, mạnh mẽ yêu cầu phải kiểm tra lại trường hợp làm lộ đề thi tuyển sinh đại học, yêu cầu cho ra điểm số thi tuyển đại học chân thực thực sự. Như đã hứa, nếu có chỗ sai sót xin góp ý, hoặc chỗ nào khó hiểu như chưa edit cứ chỉ thoải mái. Cách chương.